trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Tân Khổ Lại. Mã Tác, thời gian trở về bình thản, đối với Lưu Nghị tới nói là một loại hưởng thụ. Hắn không phải loại kia quá mức ưa thích theo đuổi kích thích cảm động. Có thể tại nhà mình cái này nhất mẫu tam phân chỗ ngồi bên trong bồi bồi vợ con, làm chút mình thích làm sự tình, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút 7-8 tuổi hài đồng không nên có mê mang, vì bọn họ điểm thanh nhân sinh phương hướng. Càng nhiều chính là ngẫu nhiên cùng hảo hữu gặp nhau. Lưu Nghị cũng ưa thích loại cảm giác này, không cần đi quan tâm thiên hạ đại sự, không cần vì sinh kế mà bôn ba, nhất tâm đi truy tầm lý tưởng mình. Nhưng loại này mỹ hảo mà bình thản sinh hoạt, theo một người đến, hoàn toàn bị đánh phá. Dựa theo thông lệ, tại không có sự tình thời điểm, Lưu Nghị bình thường sẽ không lên quá sớm. Dù sao trong đêm tiêu hao thể lực cùng tinh lực cần sung túc giấc ngủ đến bổ sung. Phu quân, quận thừa đang tại trong sảnh các loại. Lữ Linh Khởi bị Lưu Nghị ôm vào trong ngực, có chút bất an nhìn xem ngoài cửa. Nàng hiện tại không có mặc y phục, nếu như thị nữ lúc này tiến đến, bao nhiêu sẽ có chút thẹn thùng cảm giác. Phong mềm mà tràn ngập, co giãn thân thể mềm mại tại Lưu Nghị trong ngực bất an dãy rùa. Liền để cho hắn đợi thêm một lát. Lưu Nghị đem đầu hướng về trong chăn vừa chui, tìm càng thêm thư giãn vị trí tiếp tục ngủ say. Chóp mũi phun ra nhiệt khí để cho Lữ Linh Khởi có chút đỏ mặt. Chính mình cái này phu quân cái gì cũng tốt, cũng là gần nhất rời giường khí tựa hồ càng ngày càng nặng. Tức giận đánh nhẹ Lưu Nghị một chút nói: này phu quân mà lại buông ra thiếp thân. Thiếp thân trước tiên đứng lên. Không cần, dạng này ngủ dễ chịu. Lưu Nghị ủi ủi đầu, như nói mê nói: phu tương đương quân tương đương. Lữ Linh Khởi âm thanh bất thình lình trở nên vô cùng ôn nhu. Buồn bực ở trong chăn bên trong Lưu Nghị đánh cái rùng mình, tỉnh táo lại, bất mãn phàn nàn nói: lên lên lên tương đương ai tương đương, thời gian này không có cách nào qua. Tại Lữ Linh Khởi hầu hạ dưới, Lưu Nghị không tình nguyện mặc quần áo tử tế, trong lúc đó còn lau mấy lần dầu. Tại Lữ Linh Khởi bất mãn oán trách âm thanh bên trong, chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn trước mắt nhu thuận tiểu hoàn, trong đôi mắt tràn ngập oán khí. Lại tới rồi. Tiểu hoàn nhu thuận gật gật đầu. Lúc này Lưu Nghị tính khí lớn nhất, vẫn là trốn xa tốt hơn. Nghiệp chướng à, Lưu Nghị thở dài nói, để cho đặng tẩu cầm sớm ăn đưa đến đại sảnh đi. Ây tương đương, tiểu hoàn vội vàng đáp ứng một tiếng, giúp Lưu Nghị mở ra văn phòng môn, tiễn đưa Lưu Nghị xuống dưới. Trong chính sảnh, một tên thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy Lưu Nghị đi ra, khẽ vuốt cằm nói: gặp qua phủ quân, không cần đa lễ, ấu thường có thể ăn sớm ăn, người ta cùng ăn như thế nào? Lưu Nghị ngồi xuống, nhìn trước mắt thiếu niên, trên mặt oán khí cũng tiêu tán một chút, có chút bất đắc dĩ nói: đa tạ phủ quân, Mã Tác cũng không khách khí, ngay từ đầu sẽ còn từ chối một hai, nhưng bây giờ à, hắn cũng lười chối từ. Đang khi nói chuyện, đặng thị đã bưng hai cái ăn bàn tiến đến, phân biệt đặt ở Lưu Nghị cùng Mã Tác trước người trên bàn thấp về sau thối lui. Đối với Mã Tác ăn trực hành vi, hiển nhiên đã có chuẩn bị, căn bản không cần Lưu Nghị phân phó. Phủ quân, đây là Hạ Tuyển, Tác Đường, Ích Dương cùng La Huyền năm ngoái thuế phú cùng thu hoạch. Tại hạ đã từng cái tạo sách, Nhạc Dương cũng đồng dạng tạo sách ghi chép, chỉ là bởi vì Nhạc Dương mới lập, đồng thời không những năm qua ghi chép, là lấy không thể nào so sánh, chỉ từ Hạ Huyền, Tác Đường, Ích Dương, La Huyền bốn huyện đến xem, từ năm ngoái quảng bá phủ quân chỗ tạo khúc viên lê bắt đầu đến nay, thuế phú bên trên so với những năm qua cỡ nào một thành. Nhưng Khúc Viên Lê cũng không hoàn toàn quảng bá ra. Hạ quan dự tính năm nay còn sẽ có tăng lên, nhưng con số cụ thể trước mắt không tốt liệt kê, chí ít còn cần 2 năm vừa rồi có thể có rõ rệt so sánh. Mã Tắc nhìn một chút Yên Lặng húp cháo, Lưu Nghị mỉm cười nói, trừ cái đó ra, dựa theo phủ quân điều lệ, hàng năm tân tăng nhân khẩu tiến hành ghi chép, năm ngoái đến nay, 4 huyện tổng cộng sinh con trai có gần 5.000, những năm qua đồng thời không chi tiết cặn kẽ ghi chép, nhưng đại khái cái kia tại 3.000 đến 4.000 ở giữa, mà mất nhân số tựa hồ có vẻ lấy giảm xuống, cứ tiếp như thế, không ngoài 10 năm, Nhạc Dương quận nhân khẩu có lẽ có thể trèo đến 20 vạn. Nói đến đây, Mã Tắc cũng có chút ngạc nhiên. Cái này Kinh Nam chi địa nhân khẩu mỏng manh, nguyên nhân lớn nhất cũng là tỷ lệ tử vong quá cao, bao quát xuất sinh liền chết, với lại người bình thường có thể sống quá 50 cũng không nhiều. Nhưng tựa hồ 2 năm này tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chí ít hàng năm tự nhiên tử vong nhân số đang giảm xuống. Về phần nguyên nhân, không ai có cái tâm tình này đi tìm. Nhưng dựa theo dưới tình huống như vậy đi, 10 năm về sau, Kinh Nam nhân khẩu hơn 100 vạn làm không là vấn đề. Chỉ là ấu nhi hài đồng sẽ chiếm hơn phân nửa. Chuyện tốt a, Lưu Nghị đương nhiên gật gật đầu. Mặc dù chỉ là 4 huyện số liệu, nhưng số liệu này quảng bá đến toàn bộ Kinh Nam, thậm chí lưu bị toàn bộ thế lực phạm vi bên trong, cũng đều không sai biệt lắm. Nếu như Kinh Nam có thể ổn định tới mấy năm lời nói, Lưu Bị tích xúc sẽ càng thêm hùng hậu. Chỉ là từ trước đó Lưu Bị cùng Khổng Minh thái độ đến xem, đi vào xuyên chỉ sợ cũng là cái này 1-2 năm sự tình. Vì là giảm xuống tỷ lệ tử vong, Lưu Nghị tại các quận thành đều xây y quán chuyên môn đỡ đẻ phòng sinh, xem như đưa đến tác dụng. Về sau nếu có điều kiện, đem cái này y quán phổ biến đến sở hữu thị trấn liền tốt. Dù sao y quán thuộc tính tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên y tượng y thuật, lại năng lượng tăng lên y tượng công tác hiệu suất, đầu não thư thái, cảm giác rất nhỏ năng lực. Mã Tắc gật gật đầu, đúng là chuyện tốt, nhưng cũng có không chuyện tốt. Nhiều người, nhưng thuế phú dâng lên lại không bằng người miệng tăng trưởng nhiều. Nhiều người, nhưng thuế phú theo không kịp nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Vấn đề này đối với một cái chính quyền tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Cứu nguyên nhân, vẫn là Lưu Nghị cổ vũ sinh sản. Tại Trường Sa quận đối nhau dục con cái gia đình cho nhất định tiện lợi nguyên nhân, thuế phú tự nhiên ít một chút. Đây chỉ là tạm thời. Lưu Nghị cười nói, tương lai rất dài một trong đoạn thời gian, cái này Kinh Nam tứ quận chỗ con mới sinh sẽ khá nhiều. Những người này không có sinh sản năng lực, lại đồng dạng phải gánh vác thuế phú. Đối với một gia đình tới nói, không thể nghi ngờ tăng thêm gánh vác. Ngươi đến cho bọn hắn nuôi sống hài tử lương thực a. Mã Tắc gật gật đầu, đạo lý đúng là dạng này. Xem ra vị này phủ quân ngược lại là rất có nhân tâm. Suy nghĩ một chút nói, ngoài ra chính là Sơn Việt họa. Năm ngoái một năm, tuy không đại loạn, nhưng 4 huyện xung quanh Sơn Việt tập kích quấy rối số lần nhiều đến hơn 100 lần. Tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng tại dân tâm nhưng là rất có tổn hại. Cái gọi là Sơn Việt, chính là quanh năm ở tai nơi này sông núi bên trong, không muốn chịu triều đình quản thúc, nhưng sinh tồn điều kiện nhưng là xấu hơi vô cùng. Cả ngày cùng trong núi mãnh thú làm bạn, cũng hình thành những này Sơn Việt người dân phong biêu hãn. Nếu bàn về đan binh chiến lực, đó là không nói. Với lại những này Sơn Việt đa số là làm theo ý mình. Họa lớn ngược lại là không có, nhưng tiểu tập kích quấy rối nhưng là nhiều không kể xiết. Quân đội không tốt trấn áp, đa số thời điểm chỉ có thể bị động phòng thủ. Ấu thường có gì giải quyết kế sách? Lưu Nghị cười hỏi, bây giờ chúa công sở cầu người chính là vững vàng, không dễ làm to chuyện, nhưng cũng không thể tùy ý những này Sơn Việt làm ẩu. Hạ quan coi là một người có thể chọn lựa một lượng chi thực lực hùng hậu, với lại nguy hại khá lớn Sơn Việt diệt, lấy trấn nhiếp tâm, còn nữa chính là khai thông mậu dịch. Hắn các quận không biết, nhưng liền ta Nhạc Dương các huyện tới nói, sản xuất lương tương đối khá, có thể cùng Sơn Việt khai thông mậu dịch, lấy lương thực, muối đổi lấy một chút trong núi chân quý dược tài, dã thú da lông những vật này. Mã Tắc cười nói, dùng cái này không đủ để trừ khử tranh chấp, nhưng lại có thể lôi kéo một chút nguyện ý thân cận ta hướng Sơn Việt, trợ giúp bọn họ tu sửa phòng ốc, khai khẩn thiên địa, thành lập thành trì, sau đó cầm đặt vào quân ta trì hạ. Nếu là chịu, đương nhiên tốt, có thể giúp ta các loại đối phó dư sơn càng. Nếu là không chịu, có thành trại, chúng ta muốn tấn công cũng có thể rất nhiều. Không sai, Lưu Nghị khen ngợi nhìn xem Mã Tắc, không nói nếu đệt năng lực, liền nơi này nói chuyện năng lực tới nói, Mã Tắc tuyệt đối có nhất lưu mưu sĩ tiềm lực. Về phần nếu đệt năng lực, cái kia có thể bồi dưỡng à? Không cần ngay từ đầu liền đảm đương trách nhiệm, có thể từ nơi này một ít chiến tới bồi dưỡng, từng chút một cho hắn tích lũy kinh nghiệm, chờ đến chân chính cần dùng hắn thời điểm, cũng không trở thành coi chiến tranh là thành nhi bộ phim. Cho nên, Lưu Nghị đương nhiên nói, việc này liền giao cho Ấu Thường tới xử lý. Ây, Mã Tắc có chút ngây người nhìn về phía Lưu Nghị, có khó khăn? Lưu Nghị gặp Mã Tắc cái biểu tình này, nghi ngờ nói, phủ quân, tại hạ là quận thừa, nếu nói khai thông cùng Sơn Việt mậu dịch, thuyết phục Sơn Việt quy hàng, tại hạ có thể làm thay, nhưng xuất binh chinh phạt sự tình, Mã Tắc thiện ý nhắc nhở, chính mình chỉ là cái văn quan, tác chiến bất quy chính mình quản, lại nói, một đám người ô hợp mà thôi, cần phải tự mình ra tay sao? Vậy ai để ý tới? Lưu Nghị nhìn xem Mã Tắc, hỏi ngược lại. Mã Tắc châm trước nói, sớm nghe nói phủ quân lúc trước 2000 nhân mã bình định tứ quận. Việc này, may mắn nhĩ, Lưu Nghị khoát tay một cái nói, lại nói, nào có thái thú tự thân lên trận, quan lại ở sau lưng xem đạo lý, ta sẽ hạ một đạo công văn. Bốn huyện binh, bao quát huyện úy ở bên trong, đều do ngươi đến hoạt động phái, vừa vặn bây giờ cái này Nhạc Dương còn chưa đều cũng có úy, liền do Ấu Thường cùng nhau kiêm nhiệm, việc này liền giao cho ngươi, tác chiến là không thể nào tác chiến, lại nói mình làm như vậy, cũng là giúp Gia Cát Lượng bồi dưỡng Mã Tắc, miễn cho tương lai xuất hiện cùng loại Nhai Đình Chi Thất loại kia sai lầm cấp thấp. Cuộc chiến này đánh nhiều, kinh nghiệm có, loại kia thường thức tính sai lầm cũng liền có thể tránh cho. Lưu Nghị lấy một loại ta là vì ngươi tốt biểu lộ nhìn xem Mã Tắc. Ngữ trọng tâm trường nói, Ấu Thường có kỳ tài, nhưng lại khiếm khuyết kinh nghiệm, cái này quân sự cũng nên nhiều hơn ma luyện mới là. Ta có phải hay không hẳn là ngỏ ý cảm ơn? Mã Tắc nhìn xem Lưu Nghị. Không phản bác được, đây rõ ràng là ngươi lười. Chính mình đi tới nơi này Nhạc Dương cũng có một tháng. Sở hữu sự vụ lớn nhỏ, cơ hồ cũng là mình tại xử lý. Lưu Nghị mỗi ngày không phải đọc sách cũng là chế tác tượng loại chuyện này. Nếu không phải là tiếp thê nữ, cuộc sống kia, xem Mã Tắc đều có chút đỏ mắt. Vì sao cái này quyền lợi cầm khó thụ như vậy? Tẩu tẩu. Thêm một chén nữa, Lưu Nghị ăn ngược lại là yên tâm thoải mái, cầm cháo sau khi uống xong, đối ngoài cửa kêu lên, vẫn không quên nhìn về phía Mã Tắc nói, Ấu Thường chớ có khách khí, cái này sớm ăn đến ăn được, làm việc mới có tinh thần, ăn nhiều chút, tại đây bao no, Mã Tắc, đa tạ phủ quân khoản đãi, Tắc còn có công vụ muốn làm, liền trước tiên cáo từ. Mã Tắc yên lặng buông xuống bát đũa, đứng dậy đối Lưu Nghị cúi người hành lễ. Hắn thề,